Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vài ngày sau khi trở về từ Cấm Huyền, Doanh Đông quân sai Lỗ Tứ Nương đến đảo Hoa Thôn đón về 20 thanh niên trai tráng. Ngoài 20 người này, còn có hai thiếu niên là Đào Thừa Nặc và A Tư. Doanh Đông quân nhìn thấy bọn họ, không khỏi trầm mặc. Tiểu Cát Tường đứng bên cạnh, cố gắng nhịn cười. Trước đó, Đào lão tộc trưởng nói rằng những tử sĩ ông huấn luyện trông không khác gì nông dân bình thường, nhưng có vẻ như đã nói hơi quá. 20 người này, ai nấy đều ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng. Hàng ngày ngoài làm ruộng, bọn họ còn phải rèn luyện võ nghệ dưới gió sương, nắng cháy, nên da rẻ sạm nâu, thô ráp hơn nông dân rất nhiều. Lúc này, cả đám đều mặc áo vải thô ngắn tay, chân đi giày rơm, ngay hàng thẳng lối đứng trước mặt công chúa. Có lẽ biết rằng chuyến đi này khó có đường về, ai nấy đều mang theo một bọc hành lý to đùng. Chỉ cần cử động một chút, bên trong lại vang lên tiếng leng keng, giống như đã gói cả nồi niêu xong chảo của nhà mình đem theo vậy. A Tư gãi mũi, ngượng ngùng giải thích, xin công chúa chớ trách, ngoại tổ thỉnh thoảng đưa bọn họ vào rừng sâu luyện tập, nên mọi người quen mang theo đầy đủ hành trang khi ra cửa. Lần này đến phủ công chúa ở lâu dài, nên bọn họ đem theo cả quần áo thay đổi lẫn chăn đệm, mong giúp công chúa phủ tiết kiệm chút bạc. Đào Thừa Nặc đứng bên cạnh gật đầu phụ họa. Nghe vậy, Doanh Đông quân bật cười. Bổn cung đã dặn Chu ra lệnh sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Trước hết, cứ đi thu xếp một chút, rồi ăn một bữa thật no đã. Chu Diễm lập tức bước lên. Mọi người đi theo ta. Lần này công chúa mời một lúc nhiều người đến như vậy, nhưng Chu Diễm lại bình tĩnh hơn hẳn lần trước. Bởi vì hiện tại trong tay hắn đã có bạc, có tiền thì có tự tin, hắn cảm thấy nuôi 20 tên thị vệ không phải là vấn đề lớn. Dù gì thì những người này cũng không giống tên nhóc nhà họ Ngô kia, lúc nào cũng đòi mặc đồ của Nghê Thường Các. Nhìn dáng vẻ chất phác của bọn họ, chắc là dễ nuôi hơn nhiều. Đợi Chu Diễm dẫn người rời đi, Tiểu Cát Tường nói, hay là ta chuẩn bị thêm ít thuốc mỡ, để bọn họ bôi lên mặt. Lần trước thuốc mỡ hắn bảo chế cho Ngưu Thập Tam Lang dùng rất hiệu quả, bây giờ da rẻ y mịn màng hơn hẳn trước kia. Doanh Đông quân liếc hắn một cái, sao có thể trông mặt mà bắt hình dong như vậy, bọn họ đến phủ để làm việc, chứ không phải để thi sắc đẹp. Tiểu Cát Tường, hắn như vậy, chẳng phải nghĩ do công chúa thích nên mới làm sao. Doanh Đông quân không thèm để ý đến hắn, ung dung quay về phòng. Không bao lâu sau, Hoa Miên đến tìm nàng. Hoa Miên, công chúa, những người mới đến kia đều là thị vệ của phủ sao? Doanh Đông quân biết chắc Hoa Miên sẽ đến hỏi, nên thuận miệng đáp. Phải, lần trước vào cung, bổn cung đã nói với tổ mẫu rằng phủ cần thêm người. Tổ mẫu cũng đã đồng ý, còn cho bổn cung bạc nữa. Hoa Miên, vậy những người này, công chúa tìm từ đâu vậy? Doanh Đông quân, người đi hỏi Lỗ Tứ Nương đi, bổn cung quản mấy chuyện này làm gì? Hoa Miên, thực ra, nếu công chúa muốn dùng người, có thể để Hoa Ma Ma tìm giúp. Ít nhất so với bọn họ thì, Doanh Đông quân thành thật hỏi, Lỗ Tứ Nương nói những người này vì nhà nghèo, chỉ cần được ăn no là sẵn sàng bán mạng cho bổn cung. Người mà Hoa Ma Ma tìm cũng rẻ như vậy sao? Nếu được thì bổn cung đổi hết đám người này đi. Hoa Miên, nàng im lặng một lúc, sau đó hành lễ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả nàng khi đến công chúa phủ làm việc mỗi tháng cũng nhận được một khoản không nhỏ. Nếu phủ công chúa không chịu trả tiền, thì dù có nể mặt Hoa Ma Ma, cũng chẳng ai chịu đến cả. Có lẽ vì 20 thị vệ này dáng vẻ và tác phong quá mức chất phác, thoạt nhìn chẳng khác nào những kẻ lang thang ngoài kia, chỉ cần được một bữa cơm là sẵn sàng bán mạng, nên không ai nghi ngờ lai lịch của bọn họ. Hoa Yên quan sát những người này vài ngày, phát hiện bọn họ tự giặt quần áo phơi chăn màn, tay chân rất nhanh nhẹn. Khi ăn cơm, ai nấy cầm bát ngồi xổm trên đất, vừa vung đũa lia lịa, vừa hăng say bàn tán về chuyện con lợn nái nhà ai ở đầu thôn phía đông sinh một lứa hơn chục con, hay việc nhị nha cô nương xinh đẹp ở cuối thôn phía tây gả cho một anh chàng thợ mộc tầm thường ở làng bên. Nghe mấy lần, Hoa Miên cũng mất hứng không muốn để ý nữa. Trong khi đám ám vệ đến từ đảo Hoa Thôn vẫn đang cố gắng thích nghi với cuộc sống trong phủ công chúa, bên kia, Tiêu Thái Hậu cũng đang giáo giết hành động vì chuyện cấm quân. Cố Phượng Khởi đến đại lý tử, vẫn khăng khăng khẳng định chuyện bỏ thuốc vào thức ăn của cấm quân là do hắn nhất thời hiếu thắng mà phạm sai lầm, hoàn toàn không có ai sai khiến. Sau nhiều lần thẩm vấn, không có nhân chứng hay vật chứng mới xuất hiện, Tống Tác đành chấp nhận lời khai của Cố Phượng Khởi. Do thái độ nhận tội thành khẩn, Cố Phượng Khởi chỉ bị cách chức, ngay cả roi cũng không phải chịu. Hình phạt này xem như khá nhẹ, vì chỉ là cách chức chứ không phải vĩnh viễn không được trọng dụng. Chỉ cần nhà họ Cố còn đứng vững, thì không bao lâu sau, Cố Phượng Khởi sẽ có cơ hội trở lại triều đình. Tuy nhiên, Tiêu Thái Hậu không định để Cố Phượng Khởi quay lại cấm quân, mà thương lượng với Tĩnh An Hầu, dự định phong cho đường đệ của Cố Phượng Khởi là Cố Phượng Chiêu làm đại tướng quân phi kỵ vệ, tạm thời thay thế vị trí của hắn. Cố Phượng Chiêu, kẻ có tư chất bình thường, bỗng dưng được một miếng bánh to rơi trúng đầu, sau phút ngơ ngác thì không khỏi phấn khởi. Năm đó, sau khi trưởng tử của Tĩnh An Hầu Cố Hiền qua đời, vốn dĩ vị trí thế tử phải thuộc về thứ tử. Nhưng lão hầu gia không bàn bạc với ai, trực tiếp thỉnh phong cho cháu đích tôn Cố Phượng Khởi làm thế tử. Bao nhiêu năm nay, lão hầu gia luôn tính toán mọi thứ vì Cố Phượng Khởi, trong khi đối với một tôn nhi khác là Cố Phượng Chiêu, ông lại hoàn toàn thờ ơ, khiến nhị phòng bất mãn từ lâu. Không ngờ lần này, Cố Phượng Khởi xảy ra chuyện, một miếng lợi lớn như vậy lại rơi xuống đầu nhị phòng. Chỉ tiếc, kẻ vui mừng chỉ có nhị phòng nhà họ Cố. Trong thư phòng, Cố Hiền đang nói chuyện với Cố Phượng Khởi, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Cố Phượng Khởi vừa từ đại lý tự trở về, quỳ xuống trước mặt Cố Hiền, vẻ mặt đầy xấu hổ. Tôn nhi vô năng, phụ lòng dạy dỗ của tổ phụ. Cố Hiền nhìn hắn, thở dài một tiếng, nhưng vẫn đưa tay đỡ hắn dậy. Đứng lên đi, Cố Phượng Khởi im lặng đứng dậy, cúi đầu không nói một lời. Cố Hiền trầm giọng, không phải lỗi của con. Có lẽ vì lời an ủi của tổ phụ có tác dụng, sắc mặt Cố Phượng Khởi dù vẫn tái nhợt nhưng đã có chút huyết sắc. Hai cũng may Thái Hậu vẫn để lại chức đại tướng quân phi kỵ vệ cho Phượng Chiêu. Nhưng Cố Hiền lại hư lạnh một tiếng, nói, cho Phượng Chiêu làm đại tướng quân phi kỵ vệ, còn nghĩ Thái Hậu có lòng tốt như vậy sao? Cố Phượng Khởi sững sờ, ý tổ phụ là, Cố Hiền nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù là danh vọng hay năng lực, Phượng Chiêu đều kém xa con. Hắn đến phi kỵ vệ thì làm sao phục chúng, kết quả chỉ có thể bị người ta thao túng mà thôi. Thái Hậu là muốn nhân cơ hội này đoạt lấy phi kỵ vệ. Cố Hiền lăn lộn trên triều nhiều năm, dù đi theo con đường võ tướng, nhưng tâm cơ không thua kém gì văn thần. Cố Phượng Khởi cũng không phải kẻ ngu, lập tức hiểu ra ý của tổ phụ. Vậy tổ phụ định từ chối sao? Cố Hiền cười lạnh, từ chối? Họ Cố chúng ta có tư cách từ chối sao? Những năm qua, tộc nhân Cố gia vẫn nghe lời, chẳng qua vì họ còn có lợi ích để thu về mà thôi. Nếu hầu phủ mất phi kỵ vệ, con có tin không? Ngay ngày mai, bọn họ sẽ trở mặt ngay lập tức. Cách chương.